Chiến thần Hào Môn, chương 467. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 467 chương tả ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy người phụ nhân sợ hãi kêu, ba hồn bảy vía đều bị sợ đến ly thể, vội vàng kêu to chạy ra ngoài. Quản lý càng là hồn phi phách tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Minh Toàn chết, Tô gia Tam thiếu gia chết tại đây ra quán ăn đêm trong, hắn đêm này chàng quản lý cho hết đàn a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam thiếu gia, hắn hô to vài tiếng, có thể Tô Minh Toàn nơi nào còn có đáp lại, liên thể ôn cũng đã gần muốn tiêu tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cây đao kia, như chiếc xuyên thấu sofa, đâm thủng Tô Minh Toàn trái tim, đưa hắn đóng đinh ở trên ghế salon, nhìn cũng làm người ta cảm thấy sợ hãi. Toàn bộ quán ăn đêm loạn cả lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếng kêu sợ hãi, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, không ngừng vang lên. Tùy theo là dồn dập cước bộ, bảo an, cấp cứu nhân viên, quán ăn đêm điếm trưởng, phụ trách an toàn người. Đều hoang mang chạy tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cùng lúc đó, Lưu Tiểu Đao đã sớm ly khai nhà giàu có quán ăn đêm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lái xe, bay thẳng đến Tả Gia đi. Chỗ ngồi kế bên tài xế trên, là Tô Minh Toàn điện thoại di động, hắn tìm được Tả Gia tiểu thiếu gia Tả Tư chiếc dãy số, không có đánh điện thoại, trực tiếp phát cái tin nhắn ngắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn xác định chỉ cần thấy được cái tin nhắn ngắn này, Tả Tư chiếc là nhất định sẽ ra cửa, hơn nữa sẽ không mang một cái tùy thân hộ vệ. Lúc đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Gia, làm Tả Gia bảy tử nữ chung, một cái nhỏ nhất cậu ấm Tả Tư chiết năm nay chỉ có 19 tuổi, nhưng ở Thịnh Hải buổi chiếu phim tối chung, đã là tiếng tăm lừng lẫy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cùng Tô Minh Toàn hai người, được công nhận quán ăn đêm vương tử, biết chơi, dám chơi, hai người tranh đấu gay gắt không biết bao nhiêu lần, thậm chí đấu ra tình hữu nghị. Dù cho Tả Gia cùng Tô Gia là cạnh tranh với nhau quan hệ, nhưng không tí thì ảnh hưởng hai người bọn họ bình thường cùng nhau tầm hoa vấn liễu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần trước Tả Tư Chiết chủ động hẹn Tô Minh Toàn, hai người đồng thời ở trong bao xương, biểu diễn mình hùng phong, nhưng cuối cùng Tả Tư Chiết vẫn thua về kinh nghiệm so với Tô Minh Toàn sớm hơn thước vũ khí đầu hàng. Chuyện này bị Tô Minh Toàn chê cười mấy tháng, Tả Tư Chiết trong lòng vẫn luôn không phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, chứng kiến trong điện thoại di động Tô Minh Toàn gửi tới tin nhắn ngắn, Tả Tư Chiết vừa mới còn cảm thấy buồn chán, nhất thời thì có tinh thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành ta luyện lâu như vậy, kim thương không ngã, ngươi cho rằng mình còn có vận khí tốt như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Tư Chiết khuôn mặt rất thanh tú, vóc người càng là gầy gò, thân cao bất quá 1m7 xuất đầu, quanh năm ở trên bụng nữ nhân sinh hoạt, sắc mặt của hắn nhìn qua cũng không có cái gì tinh thần. Nhưng nghĩ đến cấp cho Tô Minh Toàn chút dạy dỗ, Tả Tư Chiết không chút do dự nào, lập tức thay đổi y phục sẽ xuất môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu thiếu gia, lão gia thông báo, sắp tới để cho ngươi không nên đi ra ngoài. Cút, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Tư Chiết căn bản lười để ý thấy mấy người đạt được thành tựu, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Các ngươi ai dám cùng, đừng trách ta không khách khí. Mấy người hai mặt nhìn nhau, khó xử nhìn Tả Tư Chiết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta chỉ phải đi tìm Tô Minh Toàn uống rượu, có thể có chuyện gì. Đều chớ cùng lấy, nói xong, hắn liền trực tiếp ra cửa, xa xa liền thấy Tô Minh Toàn bình thường ngồi ở đó chiếc xe Tả Tư Chiết lập tức vẫy vẫy tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Tiểu Đao đem xe dừng hẳn, vội vã xuống xe mở cửa xe cung kính nói. Tả thiếu gia, nhà của chúng ta Tô thiếu, để cho ta tới đón ngài. Hắn ở đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã tại nhà giàu có uống rồi, nói sợ ngài không đến, đặc biệt để cho ta tới tiếp. Tả Từ Chiết cười lạnh một tiếng, sợ chính mình không dám đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chê cười, hắn một bước đạp lên xe, lái xe, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là, Lưu Tiểu Đao trong con ngươi hiện lên một tia ngoan quang, lập tức ngồi trên chỗ tài xế ngồi, xe khởi động chiếc ly khai, cũng không phải đi trước nhà giàu có quán ăn đêm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhà giàu có quán ăn đêm, lúc này đã đại loạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thầy thuốc cấp cứu chạy tới, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Tô Minh Toàn trái tim, bị trực tiếp đâm thủng, hơn nữa các loại quản lý bọn họ phát hiện thời điểm, đều đã qua thật lâu, chết đến mức không thể chết thêm rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhận được tin tức Tô Minh Sương bất chấp trên tay sự tình, vội vàng tới rồi. Đệ đệ ruột thịt của mình, chết ở địa bàn của mình, hắn cái này làm anh, hầu như muốn điên rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.